Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5567, Ngân Hào tiểu phiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trách Ngân Hào sắc mặt đột nhiên khó coi, bởi vì Nguyên Cửu đem hắn kế tiếp tiểu thế giới cái kia tia linh hồn, cùng với nhục thân đều cho hủy diệt. Không những như vậy, còn tại tiểu thế giới bên ngoài bố trí một cái trận pháp. Lúc này, hắn liền tại trận pháp bên ngoài, theo trên trận pháp khí tức, hắn có thể nhìn ra Nguyên Cửu bố trí trận pháp này tuyệt không phải một hai ngày sự tình, khẳng định là dùng một đoạn thời gian rất dài bố trí tỉ mỉ, thậm chí còn mang giúp đỡ cùng một chỗ bố trí. Khó trách nhiều năm như vậy, Nguyên Cửu không có lại xuất hiện, đoán chừng là ở chỗ này chờ hắn. A Quả Quả sợ rằng đã chuyển đến tiểu thế giới bên trong đi, không phải vậy trận pháp sẽ không bị khởi động. Không biết Nguyên Cửu ở bên trong làm không có gian lận, hắn nhất định phải nhanh đuổi tới bên trong tiểu thế giới đi. Ngân Hào lấy ra một cây đao, dùng sức tại trên trận pháp chém vào, nào biết được một đao còn chưa rơi xuống đi, liền bị một đạo lực lượng ngăn cản. Không, không chỉ một đạo, hắn đã bị bao vây. Ngươi đi ra quá muộn nha, nhiều năm như vậy ta chưa từng xuất hiện, chính là vì chờ đợi ngày này. Đây chính là ta bố trí tỉ mỉ một cái thế giới, nếu mà cái này thế giới không có ngươi, A Quả Quả hẳn sẽ thích người như ta. Vây quanh Ngân Hào, chính là Nguyên Cửu cùng hắn người. Ngân Hào quay đầu, trong ánh mắt tất cả đều là ý lạnh. Ngươi đây là tự tìm cái chết, từ lần trước kém chút hao tổn tại A Quả Quả trong tay, bản thể của ta cùng chủ hồn từ trước đến nay cũng sẽ không lại xuất hiện, ngươi thấy bất quá là ta thân ngoại hóa thân. Dù sao, ta là tương đối tiếc mệnh cái chủng loại kia. Nguyên Cửu lúc nói lời này, còn có chút dương dương đắc ý, A Quả Quả cùng Ngân Hào muốn song túc song phương, thật vui vẻ từ tiểu thế giới đi ra, phải hỏi một chút hắn Nguyên Cửu có đáp ứng hay không. Hắn đối với Ngân Hào nhếch miệng cười một tiếng, cái kia cười mười phần ác liệt. Ngươi cảm thấy ngươi tính toán, thật có thể đem A Quả Quả thế nào? Ngân Hào tuy nói lo lắng Đường Quả, lại biết nàng năng lực lớn, nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Hắn khẩn trương sự tình là, hắn không muốn mỗi một lần nàng gặp được sự tình thời điểm, hắn đều không có cách nào đi tham dự, này lại cho hắn một loại rất cảm giác vô lực. Là sẽ không đem nàng thế nào, thế nhưng là có thể buồn nôn hai người các ngươi a. Nguyên Cửu cười hi hi, Ngân Hào nhưng là không muốn cùng đối phương nói nhảm, xách theo đao tiến lên, thừa dịp đối phương còn không có kịp phản ứng, Nguyên Cửu thân ngoại hóa thân liền bị hắn chặt thành từng mảnh từng mảnh. Đón lấy, hắn lại mười phần nhanh chóng đem mặt khác người cùng một chỗ cho chặt. Nguyên Cửu là thân ngoại hóa thân, cái khác cũng không phải, tất nhiên chiêu chọc đến trên đầu của hắn, cái kia chỉ có bị chém chết phần. Đờ mờ, cái này hai thật sự là cá mè một lứa, một lời không hợp liền chặt người. Tránh né tại không biết địa phương nào Nguyên Cửu, đột nhiên mở mắt ra, tổn thất một cái thân ngoại hóa thân, hắn đương nhiên là có cảm giác, linh hồn chỗ sâu. Còn có như vậy một tia đau đớn, may mắn hắn cắt đứt phải kịp thời, không phải vậy cùng giải quyết bước cảm giác được đau đớn, Nguyên Cửu vuốt một cái mồ hôi, nhớ tới A Quả Quả cùng Ngân Hào hung tàn, trên mặt xuất hiện vẻ dãy rủa, cứ như vậy từ bỏ, hắn lại không thế nào cam tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong thế giới kia, hắn cũng lưu lại một cái thân ngoại hóa thân, không biết có thể hay không buồn nôn đến hai người bọn hắn. Kỳ thật hắn đã sớm đối được đến Đường Quả chân tâm không có nóng lòng như vậy, chính là cảm thấy không cho bọn họ ăn thiệt thòi một lần trong lòng không thoải mái. Lại nói, bọn họ tồn tại, quả thật có chút hỏng chuyện của hắn đến cho bọn họ một bài học. Không biết trận pháp kia có thể chống đỡ bao lâu, hắn cảm ứng được Ngân Hào từng đao chém vào tại trên trận pháp, mí mắt đều đi theo giật giật, hắn xem nhẹ tên kia, không nghĩ tới không phải cái phế vật. Người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Người ở rể, chuế tế, cách chương.